Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4194. Thời gian giống như những hạt cát, trôi nhanh qua kẽ hở ngón ta. Nguyễn Kiến Định chỉ cảm thấy anh ấy đã sắp hoàn thành xong mọi công việc. Thời gian hơn nửa tháng chớp mắt đã trôi qua. Công việc sắp xếp chuẩn bị cho hôn lễ ngày càng nhiều. Giống như là mãi mãi cũng không thể xử lý xong hết được. Mấy ngày qua Nguyễn Minh Tú muốn gặp anh cũng rất khó khăn. Sáng sớm lúc cô ấy thức dậy thì anh ấy đã đến công ty rồi. Buổi tối cô không chịu nổi đợi qua 12 giờ đến mà anh ấy vẫn chưa về nhà. Nếu như không phải người làm trong nhà nói anh ấy đến khuya mới về nhà, Nguyễn Minh Tú còn cho rằng anh đã ngủ lại công ty rồi, không dự định sẽ về nhà. Trước đây vừa mới khá lên một chút thì bây giờ đã bận bịu đến mức độ này rồi. Bên đây Nguyễn Chi Hạ cũng không khá hơn là bao. Chẳng qua là thỉnh thoảng buổi tối cô còn có thể nhìn thấy Tư Mộ Hàn. Chuyện này coi ra còn tốt hơn Nguyễn Kiến Định nhiều. Khí trời ngày càng trở nên lạnh hơn. Thời điểm mặt trời lặn ngày càng sớm hơn. Mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã tối dần. Mùa thu đã đến. Mùa đông cũng không còn xa nữa. May mắn thay, hôn lễ của Nguyễn Chi Hạ không phải tổ chức vào mùa đông. Bằng không cái váy cưới hở hang, lộ cả xương quai xanh này đến lúc mặc vào sẽ đóng băng lạnh đến bệnh mất. Giờ này mà trời đã tối rồi. Nguyễn Chi Hạ đè hai tay xuống, ngồi trên sofa trong phòng khách, ngơ ngác nhìn ra cửa. Hy vọng Tư Mộ Hàn có thể về nhà sớm một chút. Đã một thời gian dài cô ấy và Tư Mộ Hàn đã không nói chuyện. Cùng nói chuyện với nhau rồi. Không nghĩ tới cô ấy vừa mới nghĩ đến Tư Mộ Hàn thì bóng dáng của người xuất hiện ở cửa lại là Nguyễn Minh Tú. Cô lon ton chạy đến. Gương mặt có hơi ửng hồng. Chị ở nhà rất chán. Định đến tìm em để nói chuyện. Gần đây Tư Mộ Hàn cũng rất giống Nguyễn Kiến Định sao? Trở về nhà muộn như thế à? Đúng vậy đó. Cũng không biết đang mày mò cái gì nữa. Gần đây Nguyễn Hướng Minh cũng đang bận chuyện ở trường học. Có lúc còn chẳng quan tâm đến Tinh Hòa huống chỉ là nói đến em. Cảm thấy trong nhà trở nên vô cùng vắng vẻ. Cảm giác này rất khó chịu. Uể oải đạp đạp nằm nhoài dựa vào ghế sofa. Nguyễn Chi Hạ thở dài. Lời nói mang ý tứ sâu xa. Không thì tối nay đến chỗ em ngủ đi. Buổi tối chị đều không ngủ được. Cảm giác thời gian trôi thật là nhanh. Nguyễn Minh Tú vẻ mặt thoáng qua nét phiền muộn. Hai tay chống lên cằm. Đôi mắt to chớp chớp. Hướng nhìn về phía xa. Kèm theo một tiếng thở dài. Em nói với quản gia một tiếng. Minh Tú, chị đợi em một lát. Có, thể có người cùng bầu bạn. Nguyễn Chi Hạ đương nhiên sẽ không thể. Nào từ chối. Vừa hay cũng đã rất lâu rồi cô chưa cùng Nguyễn Minh Tú gặp gỡ trò chuyện. Hôn lễ trước mắt còn chưa đến một tháng nữa là sẽ đến thời gian tổ chức. Không riêng gì Nguyễn Minh Tú. Trong lòng cô cũng khẩn trương không kém một chút nào. Tốt xấu đều là xem ở lần gặp này. Dặn dò quản gia qua loa một chút. Nguyễn Chi Hạ lấy một ít đồ đạc đơn giản để mang theo. Sau khi nói tạm biệt với Nguyễn Hướng Minh, cô vui vẻ ra mặt cùng Nguyễn Minh Tú rời khỏi. Thời gian lúc đó cũng không còn sớm nữa. Hai người chỉ rửa mặt qua loa một chút rồi nằm lên giường. Đã lâu rồi không cùng nằm một giường. Đắp chung một chăn, Nguyễn Chi Hạ than thở một tiếng. Minh Tú, hôn lễ sắp tổ chức rồi. Chị có căng thẳng không? Bản quyền ô biết rõ trước khi tổ chức hôn lễ. Trong lòng vừa xúc động vừa căng thẳng. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu như không có, người bên cạnh động viên, an ủi. Có lẽ là không thể nào làm tốt vị trí của cô dâu lúc đó. Mặc dù trong hôn lễ cũng có thể có chút vấn đề. Nhưng tốt xấu gì đi nữa thì cũng là một ngày trọng đại. Trong giấc mơ của mỗi cô gái đều mong ước một hôn lễ như vậy. Cách chương.